đứa con sau cũng khổ sở thiệt thòi như Tuyết Trinh bây giờ. Con bé ngoan lắm, nó đã nói được rất nhiều, nhưng vẫn sợ hãi, e dè mẹ nó không khác gì người lạ. Thái độ ấy của Tuyết Trinh càng khiến Tuyết ghét con hơn. Rồi sau này, khi có đứa con nữa, chắc tình cảm Tuyết dành cho Trinh sẽ càng giảm đi. Thế thì con bé sẽ khổ lắm. Bà Lành sao có thể sống mà theo nó suốt đời được? Chỉ sợ bà chết đi lúc con bé vẫn còn nhỏ thì không biết tương lai sẽ như thế nào. Bà Lành cố gắng hàn gắn tình cảm hai mẹ con Tuyết. Nhưng càng cố gắng, Tuyết Trinh gần gũi mẹ, thì Tuyết lại càng ghét con bé. Kể từ lúc mang thai, Tuyết càng không đoái hoài gì đến con gái. Tuyết mang thai được vài tháng thì Thanh bắt đầu cặp bồ. Thậm chí hắn còn mang cả cô gái kia về nhà một cách trắng trợn. Dù rất tức giận, nhưng cũng là phận gái giang hồ. Tuyết chỉ có thể dằn mặt con bé liều lĩnh dám là kẻ thứ ba cản trở hạnh phúc của cô, chứ không dám động chạm đến Thanh. Được thề Thanh càng làm tới, hắn bắt đầu yêu cầu Tuyết phải giao toàn bộ tiền kiếm được cho hắn. Cô sinh đẻ, không thể kiểm soát được hết công việc. Chuyển tiền sang cho tôi để tôi chủ động. Để tôi vẫn làm được. Anh không phải lợi dụng cơ hội để cốm hết tiền của tôi nhé. Đấy cũng là tiền của tao mà. Ai đưa cho mày tiền để làm vốn? Xin lỗi, tao bán đất bán nhà mới có tiền. Mày đưa được bao nhiêu thì cũng lấy lại hết rồi. Còn đâu mà đòi hỏi. Tiền này đừng hòng động vào. Biết điều thì bà đây cho ở. Bằng không bà tống cổ đi thì đừng có trách. Nên nhớ đây là địa bàn của bà chứ không phải của mày. Thanh bực tức bỏ ra ngoài. Hắn đâu phải là kẻ kém cỏi. Hàng tạ ma túy trong nhà của Tuyết đều do hắn mang về. Số tiền lãi kiếm được cũng là một số tiền rất lớn. Đâu phải nó thích lấy hết là lấy. Hắn sẽ tìm cách để Tuyết phải nôn tiền ra. Thanh đi được gần nửa tháng rồi mới trở về trong một đêm mưa gió. Tuyết ơi, cứu anh đi. Thanh hốt hoảng gọi cửa. Có chuyện gì thế anh? Tuyết khệ nệ vác bụng bầu ra mở cửa. Anh vừa bị bọn nó cướp sạch số hàng vừa mới lấy. Khổ thế chứ, bọn nó còn đánh anh suýt chết. May mà anh chạy kịp. Không thì chắc không còn cơ hội để gặp em nữa. Mất nhiều không? Tuyết hốt hoảng hỏi. Khoảng 500. Toàn bộ số hàng anh lấy cho bên thằng Sơn đều bị chúng lột sạch. Không hiểu bọn nào mà liều lĩnh thế. Thế anh bị thương ở đâu? Tuyết nghi ngờ hỏi. Thanh kéo cánh tay phải đang băng bó lên, máu vẫn thấm đỏ lớp băng quấn quanh tay. Nó chém vào tay anh. May mà không cụt tay đấy. Đúng là bọn khốn nạn. Anh mà biết bọn nào giờ trò thì anh băm chúng nó nát mặt. Thế giờ anh định thế nào? Em đưa anh 1 tỷ. Anh đi làm chuyến hàng nữa. Lần này chắc anh phải thuê thêm cánh thằng Hoạt đi theo để đề phòng bất chắc. Tuyết không hề nghi ngờ, lấy tiền đưa cho Thanh để đi thực hiện phi vụ mà hắn vừa nói. Tuy nhiên đi được 2 ngày thì có một người gọi điện đến cho Tuyết bằng số điện thoại của Thanh. Cô Tuyết phải không? Người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Vâng, ai lấy điện thoại của chồng tôi để gọi vậy? Chồng mày đang ở trong tay tao. Khôn hồn thì làm theo lời tao, nếu không thì mày chuẩn bị mà nhận xác chồng đi. Canh là ai? Mày không cần biết bọn tao là ai. Tao cần mày đưa cho tao 2 tỷ để đổi lấy cái mạng của chồng mày. Tại sao tao phải đưa tiền cho mày? Tuyết đổi giọng. Mày là thằng nào? Có giỏi thì đến đây xem nào. Con này được lắm. Tao nói lại cho mày nghe. Chồng mày đang ở trong tay tao. Nếu muốn chồng mày còn sống quay trở về, thì mang 2 tỷ đặt ở thùng rác ngoài cổng nhà mày. Trong tối mai phải có tiền. Nếu không thì mày sẽ nhận quà là xác của chồng mày. Mày cho tao nói chuyện với chồng tao. Tuyết đổi giọng. Tuyết ơi, cứu anh đi. Chuẩn bị tiền cho bọn họ đi. Bọn nó là ai? Tại sao anh lại bị bọn nó bắt chứ? Nói ở đây không tiện. Em cứ chuẩn bị tiền đi nhé. Khi về anh sẽ nói rõ cho em. Mày nghe rõ chưa? Gã đàn ông kia giật lấy điện thoại. Nhớ là đừng có ngu ngốc mà báo công an. Nhà mày còn có hàng tạ ma túy trong nhà đấy. Muốn tiêm thuốc độc thì cứ việc báo công an, nha. Lăn lộn trong đời bao nhiêu năm, Linh tính báo cho Tuyết biết điều gì đó không bình thường. Tại sao lại mất tiền liên tục? Tại sao tự nhiên lại bị bắt cóc tống tiền? Phải chăng Thanh đang diễn trò để lừa gạt cô? Tuyết sẽ không chuẩn bị tiền cho chúng nó, xem có chuyện gì xảy ra không? Ở bên kia, Thanh và mấy tên đồng bọn đang cười thích thú vì có vẻ như Tuyết đã cắn câu. Tuy nhiên, Thanh biết Tuyết không phải là đứa ngu ngốc. Cô ta có đủ trí thông minh để nhận ra những lỗ hổng trong kế hoạch vội vàng của Thanh. Chính vì vậy hắn chấp nhận hy sinh để có thể lấy được niềm tin của Tuyết. Bởi hắn biết Tuyết còn giữ nhiều hơn số tiền đó. Nếu chỉ vì 2 tỷ mà đánh mất mỏ vàng ấy thì thật vô cùng đáng tiếc. Chúng mày chặt cho ta một đốt ngón tay, gửi về cho nó. Coi như thế, nó mới tin điều mình nói là thật. Thanh nói với đồng bọn. Như thế thì có phải mạo hiểm quá không? Chỉ một đốt ngón tay thôi. Thanh lên tiếng trấn an. Hơn nữa tao còn muốn lấy nhiều tiền hơn của nó, nên không thể bỏ đi ngay được. Hàng của tao cũng vẫn ở đó nhiều. Công việc làm ăn đang tiến triển,

Hôm nay chị lại muốn em hầu hạ chị ạ. Quang vừa đến đã hớn hở hỏi. Hầu hạ cái thằng cha mày. Chị có việc cho mày đây. Mày đi dò la xem đợt này anh Thanh hay đi với bọn nào. Mấy ngày vừa rồi có ai nhìn thấy anh ấy không? Cái này thì dễ. Nhưng chị nghĩ anh ấy đi ngoại tình hả? Tao chịu. Nên mày đi điều tra cho chị. Có kết quả vào đây chị thưởng cho. Quang nhanh chóng lấy xe vụt đi. Một mình Tuyết trong căn phòng vắng lặng cùng với mối nghi ngờ ngày một lớn lên. Rõ ràng anh ta đang làm điều gì đó mờ ám. Nó hoàn toàn khác so với tính cách và thói quen làm việc của Thanh từ trước đến nay. Giờ Tuyết bầu bí, chẳng lẽ anh ta lại tiếp tục cặp kè với con nào rồi? Chuyện lần trước chưa xong, lại bắt đầu nữa thì không thể tha thứ được. Hai ngày sau, Quang về báo tin cho Tuyết biết một điều khiến cô vô cùng đau đớn. Cách đây ba hôm bọn nó thấy anh Thanh đi ăn uống cùng bọn thằng Lâm ngoài thị trấn chị ạ. Thế giờ biết anh ấy ở đâu không? Bọn em tìm rồi nhưng không thấy. Hay là anh ấy về quê? Mày về quê anh ấy xem có về không? Chị cho mày 8 triệu. Đi nhanh rồi có thông tin gì báo ngay cho chị nhé. Quang đi rồi, Tuyết cảm thấy hoang mang thực sự. Cách đây ba hôm chính là ngày cô nhận được điện thoại đe dọa của gã đàn ông lạ. Hay Thanh đã cấu kết với bọn nó để lấy tiền của cô tiêu xài? Chẳng lẽ Thanh lại là kẻ đốn mặt đến thế? Cô liền lấy điện thoại gọi cho Thanh. Anh đang ở đâu thế? Giọng Tuyết hỏi gay gắt. Anh đang ở quê. Anh muốn về quê mấy hôm cho khuây khỏa sau những chuyện vừa rồi. Anh nói dối. Tôi đã cho người về quê và biết rằng anh không về đấy. Tuyết gào lên trong điện thoại. Lời nói của Tuyết khiến Thanh giật mình. Thì ra con mồ này đã nghi ngờ và cho người điều tra về anh. Như vậy thì cần phải xử lý nhanh chóng việc này rồi cắt đuôi nó đi thôi. Hắn sẽ phải trở về sớm nhất có thể. Thì anh còn đang đi chữa tay mà. Đã về đâu mà thấy? Mà sao em dám theo dõi anh như... Thanh chưa kịp nói hết thì Tuyết đã tắt điện thoại. Cô gọi cho Quang, không đi nữa, bởi cô đã biết Thanh đang không có ở quê. Rõ ràng, hắn đang lừa dối cô. Chắc giờ này đang hú hí với một con đàn bà nào đó. Buổi tối hôm đó, Thanh về tới nhà. Hắn cố tình cho Tuyết thấy ngón tay bị cột của mình, để cô không còn nghi ngờ gì về hắn nữa. Nhưng Tuyết đâu có phải là kẻ ngốc. Cô nhận ra sự lừa dối của Thanh ngay khi anh trở về đến nhà. Một người mới qua mấy cơn sống chết không thể như Thanh được. Dù vậy, Tuyết vẫn tỏ ra rất vui mừng khi chồng quay về. Cô coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô muốn biết những trò tiếp theo mà Thanh sẽ làm với mình là gì. Sao anh không về quê nữa mà lại quay lại đây? Tuyết hỏi khi Thanh vừa về đến nhà. Anh thấy về đây cho em yên tâm thì tốt hơn. Sau sự cố vừa rồi, anh càng thấy tình cảm của em dành cho anh thật tuyệt vời. Em cũng đang muốn bàn với anh. Em định mua lại mảnh đất này để có chỗ chui ra chui vào. Sau này nhớ có chuyện gì xảy ra thì con cái nó cũng có chỗ mà ở. Cả đấy em lo gì? Mình chỉ làm với các đầu mối thôi chứ có trực tiếp làm với bọn nghiện đâu mà em lo lộ. Có bị bắt thì bọn nó cũng không dám khai ra mình. Đất thì chưa vội mua. Đợi khu đô thị trên thị trấn nó mở bán. Mình mua lấy 2 lô biệt thự. Thì tha hồ mà ở. Sao phải vội vàng? Vừa rồi anh đã mất 3 tỷ rưỡi. Anh tính như thế nào? Thì sự cố chứ anh biết làm thế nào được. Nhưng tối hôm có thằng gọi điện cho em. Có người thấy anh uống rượu với bọn thằng Lâm ở trên thị trấn mà. Ai bảo em thế? Thanh thoáng giật mình, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh ngay. Thì anh uống rượu với bọn đó để dò la về bọn đã cướp hàng của mình. Sau đấy là anh bị bọn nó bắt luôn. Không biết bọn thằng Lâm có phải tay trong của bọn đấy không nữa. Thôi, để em cho người bắt thằng Lâm về đây tra hỏi. Không cần đâu. Em làm thế, bọn nó biết em nghi ngờ, sẽ không điều tra ra được gì nữa. Cứ để anh xử lý việc này. Thái độ của Thanh càng làm cho những nghi ngờ của Tuyết có căn cứ. Nó hoàn toàn không đúng với phong cách của Thanh. Bình thường hắn là một kẻ hung hăng và không dễ bị bắt nạt. Vậy mà bị bắt, bị tống tiền, bị mất cả ngón tay cái mà hắn lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Rõ ràng hắn đang lừa dối Tuyết. Suy nghĩ đó khiến cho Tuyết cảm thấy đau đớn. Tại sao gã đàn ông mà cô luôn tin tưởng yêu quý này lại có thể lừa dối cô như vậy? Thấy Tuyết không nói gì, Thanh nghĩ rằng đã lừa được cô một cách ngoạn mục. Hắn còn chưa mua nhà cho Nguyệt. Hắn sẽ phải ra Hà Nội một chuyến để thực hiện điều đó. Suy nghĩ một lúc, Thanh nói với Tuyết. Chắc mai anh sẽ ra Hà Nội mấy hôm. Anh muốn kiểm tra địa bàn của mình ở ngoài đấy, với cả tìm lại mối hàng. Em chuẩn bị tiền đi nhé. Mình sẽ phải mua hàng như đã hẹn với người ta. Lần này anh đi mua bao nhiêu? Lần trước mình cứ nói với họ là sẽ mua 1 tỷ. Giờ tạm thời cứ chuẩn bị tiền mặt 1 tỷ đi. Số tiền kia coi như của đi thay người đi em ạ. Nhưng anh không điều tra rõ ràng là em không chi tiền ra đâu đấy. Chi ra lại mất thì sao? Rõ ràng có kẻ đang phá hoại mình. Nếu không biết kẻ đó là ai thì làm sao mà yên tâm làm ăn được? Chuyện đấy em yên tâm. Rồi anh sẽ tìm ra. Nhưng làm thì vẫn phải tiếp tục chứ không thể chờ được. Tuyết không nói gì thêm. Cô biết rằng dù có nói thì Thanh cũng có đầy đủ lý do để bao biện. Vấn đề là phải tìm bằng chứng thực sự cho hành động của hắn. Vậy thì cứ để cho hắn tưởng cô đã tin tưởng theo ý hắn rồi. Khi hắn không nghi ngờ gì nữa, sẽ dễ dàng tìm ra được kẽ hở và vạch trần bộ mặt giả dối của hắn. Vậy thì anh cứ lo việc đi. Giờ em bầu bì thế này, cũng chẳng đi đâu được cả, nên mọi thứ đều nhờ vào anh. Em yên tâm, Anh là người đưa em vào nghề cơ mà, làm sao em phải lo lắng nhiều thế chứ? Thành ôm Tuyết như để an ủi cô. Rõ ràng hắn đã lấy được lòng tin của Tuyết, cô ta sẽ ngoan ngoãn đưa hết tiền cho Thành. Hắn sẽ bán số hàng còn lại trong nhà đi, rồi phủi tay bỏ đi. Mối duyên với Tuyết coi như đã kết thúc. Nhưng trước khi tử giã, hắn phải lấy tất cả số tiền mà cô ấy có, bởi đó cũng là công sức của hắn nữa. Vậy thì ngày mai anh đi Hà Nội, khoảng một tuần sẽ về. Vâng, anh đi cẩn thận, em lo lắm. Nhanh chóng giải quyết công việc rồi quay về với em nhé. Hôm sau, Thanh vội vã đi Hà Nội để gặp Nguyệt. Hai người hẹn nhau ở một khách sạn gần ngoại ô, rồi cùng nhau đi mua một căn chung cư hơn 2 tỷ đồng. Khi Thanh đi, Tuyết cũng âm thầm đi theo. Cô đi theo và giám sát tất cả hoạt động của anh ở Hà Nội. Dù biết chồng mình đang lừa dối, nhưng Tuyết hoàn toàn không có phản ứng. Cô không đánh ghen như những người đàn bà khác. Âm thầm đi theo chồng, chứng kiến tất cả những điều anh ta làm, Tuyết nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho một kế hoạch khủng khiếp mà cô ta sắp thực hiện. Tuyết về gom số tiền hơn 5 tỷ chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Cô không thể để một gã đàn ông khốn nạn lừa dối mình thêm một lần nữa. Hắn sẽ phải trả giá cho sự phản bội của mình. Trong đầu Tuyết đã có một kế hoạch để đưa Thanh vào bẫy. Anh Thanh ơi, xong việc chưa? Anh về em có việc muốn bàn. Tuyết nhắn tin cho Thanh một cách đầy tình cảm. Đúng như dự đoán, chỉ buổi tối hôm ấy Thanh đã mò về đến nhà. Anh ta tỏ ra rất vui vẻ vì công việc ngoài Hà Nội thuận lợi lắm. Điều đó khiến Tuyết căm hận đến tận xương tủy. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra như không hề biết chuyện gì xảy ra. Cô muốn Thanh đi cho cô chuyến hàng cuối cùng, rồi cô sẽ thanh toán với anh cả vốn lẫn lời. Em đã gom góp được 5 tỷ đồng, cũng chỉ còn có chừng ấy nữa thôi. Anh xem liên hệ nhập hàng về, không mấy hôm nay bọn nó gọi quá mà sắp hết hàng rồi. Số còn trong nhà chỉ còn khoảng chục cân nữa thôi. Em không muốn bán vì muốn dùng dần. Mình cũng cần phải có dự trữ nữa, nên mà anh đi xử lý luôn cho em nhé. Em sẽ cho thằng Quang đi cùng anh để nó bảo vệ anh. Không cần đâu, anh đi một mình cũng được mà, em yên tâm, không có chuyện gì xảy ra đâu. Không được, anh đi một mình không được. Mấy vụ liền rồi chứng tỏ bọn nó đang chú ý đến anh. Giờ phải chơi nhanh gọn, bất ngờ và an toàn. Thằng Quang là đệ tử thân tín của mình, anh không cần phải lo ngại về nó. Nó cũng là loại sẵn sàng xả thân đấy. Anh biết, nhưng an toàn của anh là trên hết. Em không muốn xảy ra bất trắc gì nữa cả. Thanh đành chấp nhận kế hoạch của Tuyết. Hắn biết rằng lần này không thể mất tiền được. Hắn cũng không có ý định sẽ đánh mất tiền. Nhưng hàng thì cũng là tiền thôi. Hắn sẽ lấy số hàng này và bỏ đi một cách nhẹ nhàng sau khi đã về rồi. Hắn đã quyết định đây là lần cuối cùng hắn ở lại với Tuyết. Vì thế kiểu gì hắn cũng không cần phải đôi co hay hơn thua với cô làm gì. Bởi cuối cùng người thắng là hắn, chứ không phải là cô. Cứ để đối phương có cảm giác họ đang thắng đi, cho khỏi đề phòng. Hắn không biết rằng, đằng sau quyết định từng chừng rất trong vánh này là một kế hoạch hoàn hảo mà Tuyết đã vạch ra. Tuyết gọi Quang khi Thanh về căn nhà thuê mà bà cháu Lành đang ở để lấy thêm hàng. Có chuyện gì thế chị đẹp? Quang hỏi oang oang ngay khi vừa bước vào nhà. Bé cái mồm chữ. Tuyết rít lên trong kẽ răng. Mai mày đi cùng anh Thanh. Khi anh ấy mua được hàng rồi, cho anh ấy một ít thuốc mê, rồi mang toàn bộ số hàng ấy về đây. Xong việc chị sẽ thưởng cho mày. Lấy cắp của anh đưa cho chị hả? Quang hốt hoảng. Không phải là lấy cắp, mà là đấy là của tao. Mày mang về đây thì sẽ có tiền. Tao cho mày 100 triệu tiền thuốc. Vâng, chị bảo em làm gì thì em làm cái đấy. Mày liên lạc với anh Thanh hẹn thời gian mai đi nhá. Thôi đi, chuẩn bị đi đi. Vâng, chị yên tâm, em sẽ không để chị thất vọng đâu. Quang đi rồi, Tuyết gọi cho Thắng. Hắn là khách hàng ruột của cô ở Hà Nội. Cô muốn dằn mặt con bé tình nhân của Thanh. Nó phải trả lại những gì nó đã lấy của cô. Người đàn ông bặm trợn ấy hứa sẽ giúp cô thanh toán ân oán. Tuyết không muốn đánh đập theo kiểu mấy bà sồn sồn hay chơi trò đánh ghen. Cô sẽ cho những kẻ phản bội phải chịu những hậu quả nặng nề. Ngày hôm sau, khi Thanh cùng Quang ra đi, thì cũng là lúc Tuyết bắt xe ra Hà Nội. Cô sẽ cho kẻ thứ ba một bài học. Cô cùng Thắng đến căn chung cư mà Thanh mới mua cho Nguyệt. Hai người bước vào trong sự ngỡ ngàng của Nguyệt. Nhận ra người đàn bà của Thanh đi cùng một gã bặm trợn khiến Nguyệt sợ hãi. Anh chị đến đây làm gì? Nguyệt sợ hãi hỏi. Không làm gì cả. Tôi muốn nói chuyện với cô thôi. Tuyết lạnh lùng nói. Cô có biết tôi là ai không? Tôi không biết chị. Vậy chắc cô biết người tên Thanh đúng không? Tôi có thể tìm đến tận đây thì có nghĩa là không còn gì là tôi không biết nữa cả. Anh Thanh đã nói với tôi hết rồi. Anh ấy nói rằng cô chỉ là một kẻ chơi qua đường trong lúc tôi bụng mang dạ chửa thôi. Khi nào tôi sinh đẻ xong, anh ấy sẽ quay về và đá cô đi thôi. Nhà này là cô hay là anh Thanh đứng tên? Anh ấy đứng tên. Cô thấy chưa? Rõ ràng anh ấy không tin cô đâu. Anh ta đã nói với tôi về căn nhà này rồi. Mua hôm nào anh ấy còn nói với tôi cơ mà. Chị bỏ qua cho tôi. Cô có thấy tôi nói câu nào nặng lời với cô không? Tuyết dịu giọng. Tôi cũng thương cho thân phận đàn bà bị lừa gạt của cô. Nên chỉ nói để cô biết thôi. Chứ anh Thanh là trung tình lắm. Anh ấy đã nói với tôi là không có tình cảm với cô, thì làm sao tôi phải ghen? Chẳng qua tôi bầu bí, anh ấy mượn cô để xả bức bối thôi. Nên tôi chỉ thương chứ không giận cô. Anh ấy cho tôi địa chỉ và bảo tôi đến ép cô phải trả lại nhà cho tôi đấy. Thằng khốn nạn! Nguyệt rít lên khe khẽ. Đúng thế. Anh ấy trung tình với tôi thôi, còn khốn nạn với tất cả những ả đàn bà khác. Trước cô, cũng có một đứa lén phén với anh ấy. Nhưng sau đó tôi cũng không hiểu sao, chả ai tìm thấy cô ấy nữa. Chả biết đi đâu mất tâm mất tích rồi. Thế nên cô phải cẩn thận đấy nhé. Câu nói đầy ẩn ý của Tuyết khiến cho Nguyệt sợ hãi. Rõ ràng đó là lời đe dọa vô cùng khủng khiếp với Nguyệt. Dù cùng là một kẻ bạt mạng, nhưng đứng trước sự bình thản của Tuyết, Nguyệt cũng phải lạnh tong gáy. Giờ tôi gọi điện để cho cô thấy anh Thanh rất yêu tôi và cô chỉ là một kẻ qua đường thôi nhé. Không cô lại bảo tôi nói đặt điều cho anh ấy. Tuyết vừa nói vừa móc điện thoại bấm số của Thanh. Cô cố ý để loa ngoài để Nguyệt có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Em à, anh đang đi đường. Có chuyện gì thế em? Giữa em và Nguyệt thì anh chọn ai? Em bị làm sao thế? Thanh bối rối. Anh chỉ có em thôi. Anh chả biết Nguyệt là đứa nào cả. Có thật thế không? Đúng thế. Anh chỉ có mình em thôi. Thôi nhá, anh đang lái xe. Thanh tắt máy mà trong lòng như lửa đốt. Rõ ràng Tuyết đã biết chuyện của anh với Nguyệt. Giờ phải làm thế nào? Với tính cách của Tuyết, chắc chắn cô ta sẽ chẳng để cho Nguyệt yên thân. Thanh định gọi cho Nguyệt để hỏi tình hình như thế nào, nhưng hắn đoán chắc rằng Tuyết đã gặp Nguyệt rồi nên không gọi nữa. Đợi sau chuyến hàng này dứt khoát cho xong. Ở chỗ Nguyệt, Tuyết đang cười đắc thắng trước bộ mặt đau đớn của Nguyệt. Giờ cô gọi cho anh ấy đi. Chắc chắn anh ấy sẽ nói dối cô là chỉ yêu mình cô thôi. Cô gọi đi, nhưng đừng cho anh ấy biết là tôi đang ở đây. Anh ấy sẽ nói cho cô nghe điều cô muốn nghe ấy mà. Nguyệt bấm điện thoại gọi cho Thanh. Nghe tiếng điện thoại của Nguyệt, Thanh giật mình sợ hãi. Hay đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì thế em yêu? Thanh hỏi vẻ xót ruột. À, em chỉ gọi để hỏi xem anh đang ở đâu thôi. Anh đang đi làm. Khoảng 2-3 hôm nữa, sau phi vụ này, anh sẽ về với em. Anh chỉ yêu mình em thôi. Vậy vợ con anh thì sao? Nó có phải vợ anh đâu. Con đăng ký kết hôn hay cứ xin gì đâu mà vợ với con. Nhưng cô ấy đang có bầu. Nguyệt ngập ngừng nói. Kệ nó. Nó đẻ thì tự đi mà nuôi. Liên quan gì đến anh? Em chỉ cần biết là anh yêu em. Thế là được rồi. Thế sao anh không để em đứng tên căn nhà này? Thì em vẫn đang ở đấy thôi. Còn kia nó không có cả nhà mà ở ấy. Em thế là may mắn hơn nó rồi. Anh còn là của em nữa là cái nhà. Cứ yên tâm đi nhá. Mà con mụ ấy con tìm đến em không? Không. Nguyệt nhìn Tuyết thăm dò. Vẻ mặt của Tuyết vẫn thản nhiên như không. Thế thì tốt rồi. Nó mà gọi điện hay tìm đến em thì báo cho anh biết ngay nhá. Anh đang đi đường. Em nghỉ đi nhá. Nguyệt tắt máy trong lòng đầy vẻ lo lắng và hoài nghi. Tuyết vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô thấy đấy. Anh ấy có thể nói yêu thương bất cứ người đàn bà nào ở bên cạnh. Vì thế lời nói của anh ấy cô tin được hay không là tùy cô quyết định. Nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi không phải là người dễ bị ăn hiếp. Nếu tôi còn nhìn thấy cô ở căn nhà này, nếu tôi còn nhìn thấy dù chỉ một lần nữa cô ở bên cạnh chồng tôi, thì cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Tôi không thích dùng bạo lực, nhưng nếu đã phải dùng đến bạo lực thì... Dạ em hiểu ạ, em sẽ dọn đi ngay bây giờ. Mang điện thoại, cả sim của cô ra đây. Tôi sẽ cho tiền cô mua cái điện thoại mới. Đừng bao giờ gọi điện cho anh Thanh nữa, cô hiểu không? Vâng, cảm ơn chị, em sẽ dọn đi ngay bây giờ. Nguyệt cuống cuồng chạy vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc rồi bước vội ra ngoài. Đây là chìa khóa của căn nhà, chị cầm giúp em ạ. Em cảm ơn chị đã lượng thứ cho em. Nguyệt vội vàng rời đi trong sự đắc thắng của Tuyết. Cô không bao giờ chấp nhận sự lừa dối của Thanh. Căn nhà này rồi cô cũng sẽ lấy lại cho bằng được. Hắn đã cướp tiền của cô cho gái, thì sao cô có thể chấp nhận được? Sau khi Quang đã lấy lại số hàng mà Thanh mua, Tuyết sẽ ép Thanh phải sang tên cho cô căn nhà này. Rồi sẽ đẩy anh ta ra khỏi cuộc đời cô. Loại đàn ông bội bạc này không xứng đáng ở bên cạnh cô. Tuy nhiên kế hoạch của cô cũng không thể thực hiện được. Đêm hôm đó sau khi lấy được hàng, vừa đi được khoảng 2 km thì Thanh và Quang bị công an truy đuổi. Hai tên vừa chống trả vừa chạy, nhưng vẫn bị bắt sau hơn 1 giờ đồng hồ chạy trốn. Tuyết vừa về đến nhà sau một ngày mệt mỏi, vừa nằm ngủ ở quán thì bất ngờ lực lượng công an ập vào khám xét. Họ dẫn cô về căn nhà thuê để thực hiện lệnh khám xét. Vì có bất ngờ nên toàn bộ số ma túy trong nhà không kịp tẩu tán. Bà lành như chết đứng khi thấy con gái bị dẫn về và những túi đồ vợ chồng Tuyết để trên tầng 5 được lôi xuống là những gói ma túy. Đến sáng thì Thanh cũng được giải về đến nơi để phục vụ công tác điều tra. Vì là bà bầu đang sắp sinh nên Tuyết được tại ngoại để chờ sinh con. Tuy nhiên mọi hành động của cô đều được giám sát chặt chẽ. Thông tin vụ án ma túy với hàng trăm kg làm chấn động cả vùng quê nghèo. Người chủ nhà thấy Tuyết dùng căn nhà của mình để cất giấu ma túy nên quyết định đến đòi. Cô phải dọn ra khỏi nhà tôi ngay trong hôm nay. Tôi thuê còn 3 tháng nữa mới hết tiền nhà mà. Hợp đồng rõ ràng là như thế, đùng một cái đuổi tôi ra khỏi nhà là sao? Nhưng hợp đồng thì không cho phép cô cất giấu ma túy trong nhà tôi. Cứ hết 3 tháng nữa tôi mới chuyển nhà. Còn không thì ông phải đền bù cho tôi. Tôi trả lại cho cô luôn 6 tháng tiền nhà đấy. Cô dọn ngay đi cho tôi. Cuộc trò chuyện của Tuyết với người chủ nhà khiến bà Lành choáng váng. Thì ra đây không phải là nhà Tuyết mua, mà chỉ là căn nhà cô thuê lại của người ta. Vậy mà cô dám nói dối, bà là đã thuê căn nhà này. May mà miếng đất ở quê vẫn còn, mấy căn phòng hát của Tuyết dựng vẫn có thể ở được. Bà bảo con gái, sao con nói là con mua của người ta rồi? Tiền đâu mà mua? Tuyết gắt lên, thế sao mày nói dối tao, mày nói dối thế để làm gì? Tuyết im lặng không nói, cô cũng không thể có một câu trả lời nào cho bà Lành cả. Bà Lành run lên bần bật vì tức giận. Thế giờ chuyển về nhà cũ, trả nhà cho người ta. Chỗ đây bán cả rồi, bà tưởng tôi cướp được tiền hay sao mà có tiền làm nhiều thứ như thế. Tôi bán đất đấy, xong rồi thuê lại của người ta để mở hàng kinh doanh. Mày giết mẹ rồi, Tuyết ơi! Ôi giời ơi là giời! Cái con mặt sứa gan lim này, mày bán cả nhà cả cửa đi làm cái việc thất nhân thất đức. Giờ bà cháu tao biết ở đâu, ăn đâu mà sống đây hả Tuyết ơi? Bà có im đi không? Tuyết gào to, đang nấu hết cả ruột mà cứ gào lên mãi như thế là sao? Bà Lành chỉ biết khóc. Trời đất như tối sầm trước mắt bà. Cuộc đời này rồi sẽ ra sao? Khi không nhà, không cửa, không tiền bạc. Rồi bà sẽ làm gì để nuôi hai đứa cháu dại? Mẹ thì sẽ đi tù là chắc chắn rồi. Giờ nó để lại bao nhiêu gánh nặng cho bà. Cuộc sống này thật quá bất công với bà. Bà quay sang người chủ nhà trọ mếu máo. Bác làm ơn làm phước cho mẹ con tôi ở... Để cho con bé nó sinh con đã. Rồi sau khi mẹ tròn con vuông, chúng tôi xin trả lại nhà cho bác. Chứ giờ bác đuổi mẹ con mà cháu tôi ra đường thì tội quá. Nhưng con bà nó đi buôn ma túy. Nó cất giấu trong nhà tôi. Tôi không muốn mình trở thành kẻ đồng lõa, bao che cho bọn tội phạm. Thì chúng tôi cũng chỉ dám xin ông 1-2 tháng nữa thôi. Tôi cũng khổ quá rồi. Nhà cửa của tôi thì nó bán mất. Giờ thân già này lại không tấc đất cắm rồi đây ạ. Thôi được rồi. Tôi sẽ cho mẹ con bà ở đây đến hết hợp đồng. Tôi sẽ không cho thuê nữa đâu. Người chủ nhà đi rồi mà lòng bà Lành tan nát. Không biết kiếp trước bà đã làm gì, mà để kiếp này bà phải chịu khổ đến thế. Có một cô con gái thì lại là loại phá gia chi tử. Loại con lạc loài, nhẫn tâm, đẩy mẹ đẩy con ra ngoài đường sống. Bà nằm vật ra sân khóc nức nở. Bé Tuyết Trinh thấy bà khóc thì sợ hãi chạy lại bên bà mếu máo. Tuyết mặc kệ bà nằm giữa sân, cô bực bội quay đi. Dù sao thì cũng đã làm rồi. Giờ phải chấp nhận chứ biết làm sao được. May vừa rồi cô vẫn cất được một ít vàng. Cô lấy dao đào một viên gạch ở sân lên và lấy ra hơn 3 cây vàng. Cô mang đến vứt vào trước mặt bà Lành. Đây, con còn 3 cây vàng nữa. Mẹ cất đi, rồi sau này nuôi các cháu cho con. Thân con thì xác định cũng rũ xác trong tù rồi. Giờ mẹ cố gắng mà sống để chăm lo cho các cháu. Tao cô dạy mày làm thế này đâu hả Tuyết? Đời nó dạy thôi, tại mẹ chiều chuộng con quá. Lỗi này là do mẹ. Nếu mẹ nghiêm khắc như người ta thì đâu đến nỗi. Đằng này con thích thế nào thì mẹ chiều như thế. Thì sao trả ra nông nỗi này? À, thì ra tất cả là lỗi tại tao. Phải rồi, tao có tội đã đẻ ra một con quỷ như mày. Loại đàn bà lăng loạn, mày bán cả đất cả nhà, đẩy mẹ với con ra đường. Đời này không có đứa nào nó ác nhân thất đức như mày đâu. Tiếng bà Lành cứ sang sảng, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau khổ bà dồn cả vào những tiếng chửi ấy. Tiếng chửi của bà hòa lẫn với tiếng khóc, vì sợ hãi của Tuyết Trinh, tạo nên một cảm giác hỗn loạn đến tột độ. Bà Lành cứ ở ngoài sân chửi, Tuyết cứ ngồi trong nhà như một cái bóng. Sự cố đến quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Cũng may, đứa con trong bụng giúp cô tạm thời thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng rồi tương lai của nó sẽ như thế nào? Bà Lành thì già rồi, hai đứa cháu nhỏ dại rồi sẽ bám vào ai để mà sống? Cái ý nghĩ phải bán bằng được đứa con lại hiện lên trong đầu cô. Bán cho những người hiếm muộn, người ta chăm bẵm, nuôi nấng nó lên người, còn hơn để sống với bà Lành. Nhỡ đâu bà ra đi, thì hai đứa trẻ bơ vơ, biết đâu mà nương tựa. Tuyết bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, cơn thèm thuốc bắt đầu đến, khiến cho cô không thể chịu được. Đúng lúc ấy cô bắt đầu trở dạ. Bà Lành lại vội vàng đi mời bác sĩ đến nhà để đỡ đẻ cho con gái. Đó là một đêm mưa gió đầy trời. Bà Lành chạy bộ trong cơn mưa tầm tã đi gọi bác sĩ. Bà Lành bế theo bé Tuyết Trinh nên không thể đi nhanh. Bà không dám để cháu ở nhà. Mẹ nó đang lên cơn nghiện, lại đau đẻ như thế, làm sao có thể trông con được. Đi với bà, dù phải chịu mưa gió, nhưng ít ra cũng an toàn hơn ở nhà. còn lại một mình trong căn nhà tối om. Tuyết không còn đủ sức để bật điện lên nữa, cô cũng chả có tâm trí để làm việc đó. Cơn đau do trở dạ kết hợp với cơn vật thuốc làm cô cảm thấy khó chịu như bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Cô với nơi điện thoại, run run gọi cho một vài thằng đàn em vẫn qua lại chỗ cô lấy thuốc. Chẳng đứa nào dám nghe máy. Phải rồi, giờ cô đang nằm trong tầm kiểm soát của công an. Đứa nào dại gì mà dây dưa với cô để đi tù một thể chứ? Máu ra nhiều quá, mà bà lành thì mãi vẫn không thấy về. Đầu óc Tuyết bắt đầu mụ mị đi. Cơn đau quá sức tưởng tượng khiến cô không còn đủ tỉnh táo nữa. Bóng tối bao trùm càng khiến cho Tuyết sợ hãi. Ngoài trời, mưa vẫn rơi như chút nước. Tiếng mưa rơi cứ nhỏ dần, rồi hòa lẫn vào hư không. Phải gần một tiếng sau, bà mới trở về. Lúc này Tuyết đã yếu lắm. Cô không còn biết gì nữa. Bác sĩ vội vàng đưa cô lên bệnh viện để cấp cứu. Nhưng mất quá nhiều máu, nên Tuyết không qua khỏi. Người ta chỉ có thể cứu được đứa bé. Bà lành ôm đứa bé vào lòng khóc nức nở. Nước mắt của người đàn bà cả cuộc đời chỉ có cay đắng, thiệt thòi, sao mà mặn chát. Giờ thì bà chẳng còn gì nữa. Con chết, nhà cửa không còn, hai đứa cháu vẫn còn nhỏ dại. Người chủ nhà nhất quyết không để cho bà lành được làm đám tang cho Tuyết tại nhà của họ. Ngay cả người chủ mua mảnh đất của bà lành cũng không đem thi thể cô về làm đám tang cho đàng hoàng. Bà lành như kẻ điên dại, hai tay ôm hai cháu nhỏ dại, chạy đôn chạy đáo, nhờ vả hàng xóm láng giềng. Bình thường bà chửi tất cả mọi người, ai cũng vừa ghét vừa sợ bà. Nhưng thấy hoàn cảnh của bà như vậy, không ai cầm được nước mắt. Tôi cắn rơm, cắn cỏ, tôi lại các ông các bà. Các ông các bà giúp cho cháu nó mổ yên mà đẹp, tôi xin đội ơn các bà con cô bác. Mọi người đều xúm vào động viên bà lành. Tình làng nghĩa xóm trong lúc hoạn nạn luôn ấm áp lắm. Mỗi người một việc, cuối cùng đám tang của Tuyết cũng được tổ chức trong sân chùa của làng. Tiếng khóc thảm thiết của bà lành cùng hai đứa cháu nhỏ dại khiến ai thấy cũng phải xót xa. Người đàn bà ấy cả đời đau khổ, đến cuối đời vẫn phải chịu cảnh tang thương, đau đớn ấy. Chôn cất cho Tuyết xong xuôi, bà lành nhờ các cụ trong làng và cho vào quét dọn và trông nom chùa làng. Đó là một ngôi chùa nhỏ không có sư ở. Dân làng cũng thương bà không còn chỗ nương náu, nên đồng ý để bà và cháu ở trong một gian nhà nhỏ phía sau chùa. Bà cùng hai đứa cháu lầm lũi ở trong chùa. Mấy ngày sau khi Tuyết qua đời, có một cặp vợ chồng trung niên đến chùa tìm gặp bà lành. Họ cũng là người ở làng này nhưng đi làm ăn xa. Gần 20 năm lấy nhau chẳng có lấy một con, nên muốn nhận một trong hai đứa cháu của bà lành làm con nuôi. Chúng tôi biết hoàn cảnh của bà cũng éo le quá. Kỳ thực bao năm nay cũng khao khát có một đứa con. Chúng tôi rất vui nếu bà đồng ý cho chúng tôi nhận nuôi một trong hai đứa, hoặc cả hai đứa. Cảm ơn hai bác. Tôi già rồi. Nay sống mai chết cũng chả biết thế nào. Nhưng chừng nào tôi còn sống thì cũng vẫn không nỡ rời xa cháu. Chỉ mong là sau này mà tôi có mệnh hệ nào thì các bác nhón tay làm phúc thương đi hai cháu. Bà bây giờ sức khỏe cũng không có nhiều, việc nuôi dạy các cháu cũng tốn kém lắm. Thế nên vì tương lai của các cháu, bà nên để cho chúng tôi nhận một cháu về nuôi. Ai cũng thương con thương cháu cả. Nhưng kỳ thực, làm như thế mới là nghĩ cho cháu, là thương cháu bà. Chúng tôi cũng không có con cái, nên cũng muốn có tiếng trẻ thơ cho vui cờ vui nhà. Vâng, quý hóa quá. Nhưng thế thì hai bác cho tôi suy nghĩ thêm đã. Có gì ngày mai tôi sẽ trả lời bác nhé. Vâng, bà cứ suy nghĩ cho kỹ. Thương cháu thì thương, nhưng không có nghĩa là cứ phải bắt nó chịu khổ với mình. Hai người kia đi rồi, bà lành lặng lẽ ngồi ôm hai cháu mà nước mắt cứ chảy tràn trên má. Những khuôn mặt thơ ngây này khiến bà tủi thân quá. Có ai chống lại được quy luật của tự nhiên đâu. Bà già rồi, chắc khó bà sống để nhìn các cháu trưởng thành. Nhưng giờ cho cháu đi với người ta, thì sau này biết bao giờ mới nhìn thấy mặt cháu. Có khi đến lúc chết, vẫn không thấy mặt cháu ấy chứ. Bao nhiêu suy nghĩ rằng xé tâm can bà lành, cho người ta nuôi cháu, liệu có tốt thật không? Mình không nhìn thấy cháu thì làm sao có thể yên tâm được? Cũng chẳng biết người ta tốt xấu thế nào, biết đâu người ta ngược đãi cháu thì sao? Nhưng ngược lại với bà thì làm gì có tương lai? Nhà cửa không có, nương nhờ nơi cửa Phật, sống nhờ sự bố thí của thiên hạ cũng đâu phải là một giải pháp cho tương lai của cháu. Rồi chuyện học hành, dạy bảo như thế nào bà đâu có biết, nó nằm ngoài khả năng của bà. Những ý nghĩ ấy như những sợi dây vô hình siết chặt trái tim bà phải làm như thế nào cho đúng và tốt nhất. Dù thế nào thì bà cũng không thể chu toàn tất cả, bà chỉ còn biết khóc.